Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gả cho người mới là lạ. So với việc để ngươi kết hôn, làm hại Thế Ngăn, chỉ bằng phận ngươi độc thân cả đời, coi như là chuyện tích đức. Xuất Vũ Sâm chậm rãi khép hờ ánh mắt lạnh lẽo, lại giọng chất vấn. Cô đang phát ngốc cái gì? Lạc Tiểu Huân đột nhiên hồi hồn, cô nháy mắt mấy cái. Xuất Vũ Sâm vẫn cao ngạo ngồi phía đối diện như cũ, mà tập tư liệu nặng trịch kia cũng vẫn nằm yên ổn gọn trong tay cô. Không có ném vào mặt hắn, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô. Không có gì, tôi chỉ là vừa mới có một giấc mộng đẹp ngắn ngủi. Mày rậm nhường cao. Cái gì? Tôi đang muốn nói, tôi sẽ làm hết khả năng vì ngài, tìm kiếm đối tượng thích hợp. Nếu có tin tức, tôi sẽ lại thông báo cho ngài. Nếu như thật sự đem tư liệu quăng vào mặt hắn, cô cũng nên cuốn gói đi uống gió Tây Bắc mà sống đi là vừa. Có một số việc để trong đầu là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể xúc động. Một nụ cười khiêm tốn đọng trên khóe miệng nhỏ bé của cô. Không nào cúm núm, nhận thánh chỉ. Mà kệ bạo quân có nói gì, cô chỉ có thể kêu vâng gọi dạ. Kính cẩn đưa tiễn vị khách hàng khó tính, bước ra khỏi cửa. Cho đến khi người đã vào thang máy, cô nghiêng mình, cúi chào đúng 90 độ. Mới chậm rãi đứng thẳng người. Khuôn mặt vốn đang tươi cười cũng chuyển thành u ám, kéo lên thân thể mệt mỏi trở về bàn làm việc của mình. Cô vừa mới ngã vào trên ghế, mông còn chưa có ngồi ấm, đồng sự xung quanh đã lập tức như ong vỡ tổ chạy tới. Thất chỉ bắt thiệt hỏi. Không thể nào, anh ta lại bị đá. Lần thứ 28 nha, lại có kỷ lục mới rồi. Người đàn ông này rốt cuộc có thật xấu ở đâu? Thái độ hắn rất kiêu ngạo, nhìn thấy khiến cho người ta tức giận. May mà không phải khách hàng của tôi, nếu không nhất định tôi sẽ phát điên lên mất. Lần này hắn lại làm khó cô chuyện gì? Lạc Tiểu Huân thở ngắn, phàn giải nói. Còn có thể là chuyện gì? Đương nhiên là muốn tôi tiếp tục tìm đối tượng thích hợp cho anh ta, cho đến khi nào anh ta vừa lòng mới thôi. Hài lòng? Vấn đề là cho tới bây giờ, hình như đều là người ta không hài lòng với hắn nha. Đúng đấy, mấy cô gái từng kết giao với hắn, cuối cùng cũng đâu có ai dám lấy hắn. Có thể thấy được cá tính của hắn cổ quái đến mức độ nào. Trong công ty bọn họ, không ai là không biết đến Xuất Vũ Sâm. Trong vòng một năm, để đem 28 vị đối tượng kết giao, hù dọa chạy cho mắt. Lúc đầu họ cũng nghĩ muốn nát óc, cũng không hiểu nổi người đàn ông có hình thức chuẩn, lại có điều kiện đặc biệt nổi trội như thế. Rốt cuộc tại sao lại không tìm được đối tượng kết hôn? Bây giờ hắn đã thành khách hàng đau đầu của công ty, chỉ mình không tìm được phụ nữ, nghĩ lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ cho cô hành sự bất lực. Có lầm hay không hả? Cô cũng không phải thuộc hạ của hắn. Người bình thường nếu là ngày 1, ngày 2 bị đối tượng kết giao cự tuyệt, cho dù da mặt có dày, như tưởng thành cũng sẽ bị công phá, không dám bước ra khỏi cửa, hoặc là ít nhiều cũng tự kiểm điểm bản thân, có chỗ nào cần cải thiện hay không. Chẳng có cách nào khác. Khách hàng là thượng đế, đừng quên. Âu Tỷ cũng đặc biệt phân phó, không thể đắc tội với khách hàng. Mà kệ khách hàng có trong tình trạng xui xẻo cỡ nào, chúng ta cũng nhất định phải giúp họ tìm được đối tượng. Đây cũng là tiêu chí của công ty chúng ta nha. Cô biết có tức giận cũng vô ích. Việc duy nhất cô có thể làm chính là nghĩ cách tìm ra đối tượng thích hợp, nhanh nhanh đem người đàn ông kia tiêu thụ ra ngoài. Hồi tưởng lại ánh mắt cao cao tại thượng của Xuất Vũ Sâm, trong lòng cô tràn ngập tức giận. Người đàn ông này tính tình kém cỏi, cố chấp, sống như tảng thúi, lại còn đánh chết cũng không chịu nhận sai. Nữ nhân nào gả cho hắn khẳng định không đến một tháng liền phát điên. Và đàn ông như thế này, mà kệ nhìn có đẹp trai, tiền lại nhiều, nhưng có cho cô cũng không cần. Tớ rất đồng tình với cậu, vì Xuất Vũ Sâm kia thành tích của cậu cũng đi xuống rồi. Đồng sự Tiểu Chiều nói. Đừng nói nữa, mình đã bị kích đủ lắm rồi. Cứ nghĩ đến chuyện này trái tim của mình lại càng đau đớn đây. Nói đến chuyện này, Lạc Tiểu Huân quả thật là khóc không ra nước mắt. Trước khi Xuất Vũ Sâm tới, thành tích của cô luôn luôn đứng đầu ngân hàng tương thân. Tranh giành xếp hạng đệ nhất hàng tháng, còn đạt được thành tích quán quân cả năm tiền thưởng. Vinh quang ngồi lên ngai vàng của siêu cấp thư ký tình yêu, còn được tặng thêm phần thưởng là huy chương được làm bằng vàng. Tất cả đều nhờ ánh mắt của cô chuẩn xác, hiểu được nỗi đắn đo của từng khách hàng. Gặp phải khách hàng có điều kiện suy dẻo, cô cũng sẽ đem hết toàn lực vì bọn họ lên kế hoạch cải tạo, nâng lên hình tượng cùng phẩm chất của khách hàng. Hơn nữa, giúp người có được nhân duyên tốt cũng là công đức vô lượng nha. Cô vô cùng yêu thích công việc của mình. Ai ngờ cô lại đụng phải cái tên thiết bản Xuất Vũ Sâm này. Mà kệ cô có ra sức giúp đỡ hắn ghép đôi như thế nào, song chuyện hắn đều có ý kiến. Trướng mắt với người ta có ý kiến, người ta trướng mắt với hắn cũng có ý kiến. Hắn trong số tất cả các khách hàng, số lần bị đá coi như đứng đầu. Chẳng những ảnh hưởng đến thành tích nối tơ hồng của cô, lại còn làm cho thành tích hàng tháng của cô sụt giảm. Thế là cô cùng với những danh hiệu đặc biệt vinh quang siêu cấp thư ký tình yêu đã là vô duyên. Vì thế lão bản Âu Tỷ còn tìm cô ân cần thăm hỏi, không rõ vì sao khách hàng có điều kiện tốt như vậy, làm sao mãi không tiêu thụ nổi. bắt đầu hoài nghi năng lực của cô. Để giở nhục cô hạ quyết tâm thế nào cũng phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.